Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1812, chương 1814, nữ đế muốn chơi bóng rổ. Lân cận lúc hoàng hôn điểm, Tần Dương cùng Vong Ưu mới từ quầy rượu bên trong đi ra. Bởi vì là ban ngày, cho nên quầy rượu bên trong đồng thời không có bao nhiêu người. Cũng ít rất nhiều phiền phức. Không phải vậy lấy Vong Ưu mỹ lệ, tại quầy rượu nếu như trêu chọc không có chuyện đến, cái kia thật là kỳ tích. Thế nào, ngoạn còn khai tâm đi. Tần Dương ôm nữ nhân tinh tế vòng eo, tươi cười hỏi, Vong Ưu cong lên phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu, không có ý nghĩa, nếu không chúng ta buổi tối tới đi, nghe nói rất giận phân rất nhiệt liệt. Đừng, đừng. Đêm tối mới là thật không có ý nghĩa, ngoại trừ đánh nhau chính là đánh nhau, thật một chút ý tứ đều không có, nếu không chúng ta lại đi sân chơi chơi đùa. Tần Dương đề nghị, Vong Ưu vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, giơ cánh tay lên hướng về bên trái phương hướng nhẹ nhàng vung một thoáng tay. Chỉ thấy một quả bóng rổ rơi trên mặt đất, lăn xuống tại Tần Dương hai người dưới chân. Anh em, đem cầu ném qua đến, cách đó không xa một trận bóng rổ trên mặt đất, mấy người ăn mặc cõng tâm nam tử chính tụ ở cùng một chỗ. Bên trong một cái tóc húi cua nam tử hướng về Tần Dương hô, trên mặt lại mang theo một ít hí ngược cùng không thoải mái. Xem đối phương biểu lộ, Tần Dương liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, đơn giản mấy tên này tại đánh cầu. Kết quả bị Vong Ưu mỹ lệ hấp dẫn, đồng thời đối với hắn sản sinh ghen ghét chi tình, cho nên mới cố ý cầm bóng rổ đập tới. Đương nhiên, cũng không phải nói mấy người kia có bao nhiêu phá hư. Chẳng qua là còn rất trẻ, cho nên làm sự tình tương đối lỗ mãng. Tiểu thí hài, Tần Dương lắc đầu, cũng không có để ý tới, liền ôm Vong Ưu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cái này bỏ qua thái độ, tức khắc nhường những cái này tiểu hòa tử không thoải mái. Cái kia tóc húi của nam tử đi nhanh đến Tần Dương trước mặt, lạnh lùng nói, lỗ tai điếc à, lão tử nói ra không nghe thấy à. Mặc dù đối với Tần Dương nói ra, nhưng ánh mắt hắn lại thẳng thắn nhìn qua Vong Ưu, tràn đầy ái mộ cùng nóng bỏng. Ngươi cho ai làm lão tử? Tần Dương thản nhiên nói, đương nhiên là, tóc húi của nam tử vừa muốn bật thốt lên mà ra. Kết quả đối đầu Tần Dương cặp kia băng mắt lạnh, trong nháy mắt liền cảm giác một tầng băng tuyết che cái ở trên người. Lãnh phát run, nhất thời quên ngôn ngữ, gia hỏa này ánh mắt làm sao đáng sợ như vậy, không có ý tứ a hai vị, lúc này. Một người ăn mặc quần áo chơi bóng xuất khí thanh niên chạy tới, đem trên mặt đất bóng rổ nhặt lên, xin lỗi nói, ta cái này huynh đệ nói ra có chút hướng, xin thứ lỗi, ta mang hắn hướng các ngươi xin lỗi, nếu không như vậy đi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm như thế nào? Xuất khí thanh niên lộ ra một cái tự nhận là rất đẹp trai nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Vong Ưu, tính toán đi. Vong Ưu thản nhiên nói, hướng phía trước đi đến, lời này là đối với Tần Dương nói, không phải vậy cái kia tóc húi của nam tử muốn gãy cánh tay. Xuất khí thanh niên biến sắc mặt, lại ngăn ở Vong Ưu trước mặt, chuyển động trong tay bóng rổ, đối với Tần Dương nói ra, anh em, nếu không cùng đi chơi đùa, yên tâm, chúng ta sẽ nhường ngươi, ngây thơ tiểu thí hài. Tần Dương cũng lười nói cái gì, liền muốn lôi kéo Vong Ưu rời đi, mà Vong Ưu lại bước chân bất động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong tay đối phương không ngừng xoay tròn bóng rổ. Trong mắt hiện lên một ít hứng thú, quay đầu đối với Tần Dương hiếu kỳ hỏi, vật này chơi vui sao? Ngạc, chứng kiến trên mặt nữ nhân tiểu tước vọt, nhìn lại một chút trước mặt một mặt khiêu khích nhiệt huyết thanh niên. Tần Dương cười khổ nói, tốt đi, đã ngươi muốn ngoạn, vậy thì bồi ngươi chơi đùa. Liền như vậy, Tần Dương đần độn u mê cùng Hiếu Kỳ bảo bảo vong yêu đứng ở trên sân bóng rổ. Mà cái kia mấy cái nhiệt huyết thanh niên chứng kiến có mỹ nữ tham dự vào. Tức khắc như đánh máu gà tựa như, từng cái hưng phấn ra mặt đỏ lên, dự định mở ra thân thủ. Mỹ nữ, người biết chơi sao? Nhìn xem vong yêu trên thân thanh sắc liên y váy dài. Xuất khí thanh niên cười khổ nói. Hơn nữa, người mặc cái này thân váy cũng không thích hợp đánh banh a. Chơi như thế nào? Vong yêu đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương đại khái giảng giải một thoáng. Sau đó lại lấy điện thoại di động ra. Ấn mấy quả bóng rổ video cho nàng nhìn xem. Nói ra, liền xem ngươi chơi như thế nào. Nếu như ngươi phải dùng gian lận phương thức, cái kia đừng lấy bất động trực tiếp ném rổ là được. Nếu như ngươi muốn bình thường ngoạn, cứ dựa theo trong này quy tắc. Nói thật, Tần Dương giờ phút này bỗng nhiên có chút muốn cười. Hai cái tiên nhân chạy tới chơi bóng rổ. Cái này muốn chơi thế nào liền chơi thế đó a. Đừng nói là bóng rổ, chính là sân bóng rổ đều có thể cho nâng lên, trực tiếp ném tới vạn trượng không trung đi. Gian lận có ý gì? Bình thường đi, vong yêu vừa cười vừa nói. Đối diện mấy người hoàn toàn là mộng, nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì. Chơi bóng rổ gian lận, chẳng lẽ bọn họ cho rằng đang chơi bóng rổ trò chơi điện tử sao? Còn nói cái gì đừng đấy bất động ném rổ. Đại ca, các người khoác lác có thể có soạn nhạc sao? Đúng, cho ta một bộ quần áo thể thao. Vong yêu hướng về Tần Dương duỗi ra trắng nõn tay nhỏ. Tại đối diện mấy người chấn kinh trong ánh mắt, Tần Dương, Lăng Không, xuất ra một bộ bạch sắc quần áo thể thao cấp quên lo. Ta đệt, ra hồn này từ nơi đó lấy ra. Đúng quần sao? Mấy cái tiểu hỏa tử gãi đầu. Từ trên xuống dưới đánh giá Tần Dương, không thấy được đối phương có cái gì địa phương có thể trang bên dưới đại vật phẩm. Trăm mối vẫn không có cách giải, chờ ta một thoáng, lập tức liền tốt, vong yêu ngon ngọt cười, liền cầm quần áo thể thao hướng về cách đó không xa một mảnh xanh hóa rừng cây nhỏ đi đến. Sau đó không đến 2 phút đồng hồ, nàng liền ăn mặc quần áo thể thao đi ra. Mỹ nữ, ngươi cái này đổi y phục quá nhanh đi. Hơn nữa còn tại rừng cây nhỏ bên trong đổi. Như vậy mở cửa sao? Mấy cái tiểu hỏa tử là triệt để mắt trợn tròn. Bạch sắc hơi có vẻ bó sát người quần áo thể thao đem vong yêu uyển chuyển dáng người nhìn một cái. Không sót gì. Chân thon dài cùng tinh tế cũng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Càng lộ vẻ mấy phần rất khác biệt mị lực. Hoạt bát bên trong mang theo một ít nghịch ngợm, thanh thuần bên trong mang theo một ít xinh đẹp, như rơi xuống thế gian tinh linh cùng yêu tinh kết hợp thể. Các ngươi là ma thuật sư? Một tên thiếu niên không nhịn được hỏi, ánh mắt lại liên tiếp liếc trộm vong yêu, ước đoán vị này thiếu niên về sau nằm mơ thời điểm. Đều muốn mỗi ngày mơ tới vị này thiên tiên đại tỷ tỷ. Tốt, bắt đầu đi. Vong yêu cũng không có trả lời, vỗ vỗ ngọc thủ, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm từng tia hưng phấn. Ngạch, chúng ta hết thảy 7 cái người, làm sao đánh, nếu không ta lại kêu 3 cái. Xuất khí thanh niên muốn cùng vị mỹ nữ kia một cái đội. Thậm chí cũng đã kế hoạch tốt như thế nào tại mỹ nữ trước mặt bày ra bản thân tư thế oai hùng. Đương nhiên. Tại đánh cầu quá trình bên trong nếu như bính bính thân thể. Sờ sờ tay nhỏ, cái kia liền không thể tốt hơn. Không cần, theo ta cùng ta bạn trai 2 người. Đối với các ngươi 5 cái người. Vong yêu thuận miệng nói ra. Cái gì? Đối diện 5 cái tiểu tử mộng trụ. 2 người đối với 5 cái người. Nói đùa đi, hơn nữa nhìn vừa rồi bộ dáng. Cái này nữ nhân rõ ràng không biết chơi bóng rổ. Chẳng lẽ bạn trai nàng là cao thủ? Xuất khí thanh niên vừa muốn thuyết phục. Tần Dương không nhịn được nói. Tranh thủ thời gian bắt đầu. Không phải vậy chúng ta liền rời đi. Chứng kiến Tần Dương một bộ không đem bọn hắn đặt ở trong mắt. giọng điệu, xuất khí thanh niên nộ, cùng bên cạnh tóc húi của nam nhìn thẳng vào mắt một cái. Lẫn nhau gật đầu, xem bộ dáng là đạt thành nhận thức chung. Thật tốt giáo huấn một thoáng gia hỏa này, nhường hắn tại hắn bạn gái trước mặt xấu mặt. Tóc húi của nam vỗ vỗ ba người khác bả vai, trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, nhỏ giọng nói ra, nếu như hắn thật rất mạnh, động tác có thể hơi lớn hơn một chút, đưa hắn bị thương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.